Chương 326, Hồn tu. Nhưng là khô cốt có thể thi triển ra áp xúc linh hồn thủ đoạn, liền đã để Phương Thần triệt để khuất phục. Khi biết khô cốt không phải cổ kiếm đại lục cường giả về sau, càng là khiếp sợ không thôi. Lúc này, nghe được khô cốt nói, có một ít sự tình, cờ nở Phương Thần biết được, trực giác nói cho hắn biết, chuyện này nhất định là chuyện trọng yếu phi thường. Dựa thai lắng nghe, Phương Thần chắp tay nói, có lẽ ngươi không biết, nhưng là ta cho ngươi biết, các ngươi cái gọi là cổ kiếm đại lục, chẳng qua là vũ trụ mịt mờ một cái nho nhỏ đại lục mà thôi. Tại cổ kiếm đại lục bên ngoài, có càng rộng lớn hơn thiên địa, chỉ là Thanh Vân Vực, tự có bao quát cổ kiếm đại lục ở bên trong 3 cao y đại lục, mà tại Thanh Vân Vực bên ngoài, còn có rộng lớn hơn thiên địa. Khô cốt mở miệng nói, Phương Thần nghe vậy, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn là lần đầu tiên nghe nói Thanh Vân Vực, dự a theo khô cốt trong miệng lời nói, cổ kiếm đại lục kỳ thật cũng chính là Thanh Vân Vực bên trong một cái đại lục mà thôi. Thanh Vân Vực có bao quát cổ kiếm đại lục ở bên trong 3 cao y đại lục, cái này khiến Phương Thần khiếp sợ không thôi. Một cái cổ kiếm đại lục cứ như vậy khổng lồ, 3 cao y lớn lục ra đến lớn bao nhiêu Thanh Vân Vực. Phương Thần đôi mắt cực nóng, trong lòng âm thầm nói. Nghe được khô cốt nói, Phương Thần mới hiểu, chính mình sở tại chi địa, tại khô cốt trong mắt, chẳng qua là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Ta chính là vực ngoại người, năm đó bản thân bị trọng thương, đáp xuống cổ kiếm đại lục phía trên, nhưng là bởi vì thương thế quá nặng, ta tại vẫn lạc thời khắc, đến nơi này. Ta là một cái hồn tu, có lẽ ngươi chưa nghe nói qua. Khô cốt nói, hồn tu, cùng võ tu đồng dạng, QNZ có được một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, tất cả hồn tu, đều là chuyên tu linh hồn. Linh hồn của bọn hắn cường hoành phi thường, nhưng là nhục thể lại yếu, bất quá đem linh hồn tu luyện tới trình độ nhất định, có thể làm được cách không giết người, thậm chí giết người ở ngoài ngàn dặm. Hồn tu, đây cũng là một cái mới danh từ. Phương Thần mắt mở thật to, nhìn xem khô cốt. Năm đó ta tra xét, cổ kiếm đại lục phía trên, QNZ có hồn tu, nhưng là gần như sắp muốn tuyệt tích, ta qua nhiều năm như vậy, một mực lưu lại một cỗ tàn nghiệm. Chính là vì tìm tơ y một cái truyền nhân, kế thừa của ta hồn tu truyền thừa. Tiền bối, như thế nào mới có thể đủ trở thành hồn tu? Phương Thần hỏi. Muốn trở thành hồn tu, vô cùng khó khăn, trừ phi linh hồn thiên phú phi thường xuất chúng, hơn nữa còn cờ ơn ở cường giả chỉ dẫn, ngươi tương đối may mắn, đến nơi này gặp ta, chú định ngươi sẽ trở thành một cái hồn tu. Khô cốt no y đi qua khô cốt giới thiệu về sau, Phương Thần triệt để minh bạch cái gọi là hồn tu. Hồn tu, cùng võ tu đồng dạng, QNZ có một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, bọn hắn chuyên tu linh hồn, các loại linh hồn thủ đoạn đối địch, cường hành phi thường. Hồn tu cùng linh hồn đẳng cấp đối ứng, cũng phân làm cấp 7, cấp 1 hồn tu, linh hồn cường độ là hồng cấp, cấp 2 hồn tu, linh hồn cường độ là tranh cấp. Tận đến giờ phút này, Phương Thần mới biết được, khô cốt vì sao muốn áp xúc linh hồn của hắn cường độ, bởi vì dùng cái kia căn cơ không vững chắc linh hồn cường độ. Căn bản là không có cách trở thành một cái hồn tu. Trở thành hồn tu, cơ bản nhất điều kiện liền là linh hồn vững chắc. Phương Thần tại hỉ hệ ưu do song hồn tu về sau, trong lòng kích động không thôi. Hồn tu thủ đoạn giết người phi thường lợi hại, mà lại phi thường quỷ dị. Nếu như có thể trở thành một cái hồn tu, thực lực tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng lên. Mà lại, khô cốt chính là vượt mọi người, truyền thừa của hắn, nhất định cường hoành vô cùng. Ta có thể để ngươi trở thành một cái hồn tu, nhưng là ta không cách nào truyền thụ cho linh hồn ngươi công kích bí pháp. Tại năm đó kia một trận đại chiến bên trong, của ta không gian giới chỉ đều vỡ vụn, tất cả công pháp tất cả đều mất đi, cho dù là ghi tạc trong đầu linh hồn bí pháp, QNZ theo thời gian trôi qua từ từ biến mất. Khô cốt no y Phương Thần đối khô cốt chắp tay, lúc này, khô cốt bên trong, truyền ra một cỗ bàng bạc khí tức, trực tiếp bọc lại Phương Thần. Không nên phản kháng. Khô cốt nói, Phương Thần nhắm mắt lại, hắn có thể cảm giác được, khô cốt tựa hồ tại rèn luyện linh hồn của hắn. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đi qua 3 ngày, cái này 3 nga y củ ổ y củ nở dê bên trong, khô cốt một mực tại rèn luyện Phương Thần linh hồn. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, khô cốt bung lỏng ra Phương Thần, cái sau mở mắt, giờ khắc này, Phương Thần cảm giác, thiên địa đều tại trong lòng bàn tay của mình. Loại cảm giác này thật tốt. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, đi qua của ta rèn luyện, ngươi đã chính thức trở thành một cái hồn tu. Khô cốt nói, ngươi xem một chút linh hồn của ngươi bên trong, Pha Y Trăng có một viên hạt giống nghe được Khô Cốt lời nói, Phương Thần cẩn thận xem xét, phát hiện trong linh hồn, lẳng lặng nằm một viên hạt giống. Hắn không hiểu hỏi, tiền bối, đây là cái gì hạt giống này, gọi là linh hồn chủng tử. Mỗi một cái hồn tu đều có được đồ vật, chỉ có ngưng tụ ra linh hồn chủng tử, mới xem như chân chính hồn tu. Khô Cốt no y Phương Thần nghe vậy đại hỉ, Khô Cốt thủ đoạn quá mạnh, cho hắn ngưng tụ ra linh hồn chủng tử, hắn cũng không biết được. Phương Thần tâm ý khẽ động, linh hồn chủng tử không đoạn hoạt động lên, lúc này Phương Thần phát hiện, theo linh hồn chủng tử bên trong, truyền ra một cỗ bàng bạc linh hồn khí tức. Đây chính là hồn tu sao? Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Trở thành hồn tu về sau, Phương Thần mới xem như chân chính minh bạch hồn tu cường hãn, hắn chỉ có thể coi là một cái cấp một hồn tu. Dựa theo Khô Cốt nói, cấp một hồn tu, giống như tu luyện tới đỉnh phong, có thể đơn giản đối phó khí hải cảnh sở hữu cường giả. Mặc dù ta không cách nào cho ngươi bất kỳ cái gì công pháp, nhưng là ta có thể giúp ngươi cải tạo thoáng cái ngươi linh hồn bí pháp. Đang khi nói chuyện, Khô Cốt bên trong, truyền ra một cỗ khí tức, chui vào Phương Thần trong đầu. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần trong đầu, liền nhiều hơn đại lượng tin tức, xem hết những tin tức này về sau, Phương Thần khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Khô Cốt đem hắn đại la hồn sát diễm hoàn toàn cải tạo, đại la hồn sát diễm, uy lực so trước đó mạnh mẽ vô số lần. Hưu Khô Cốt bên trong, bay ra khỏi một khối thủy tinh thạch đầu, cái này thủy tinh thạch đầu nhìn như phi thường phổ thông. Nó bay tới Phương Thần trước mặt, Phương Thần một cái nắm trong tay. Đợi có một ngày, thực lực của ngươi cường đại đến có thể rời đi cổ kiếm đại lục thời điểm, mang theo khối này thủy tinh thạch đầu, theo nó chỉ dẫn, đi tìm ta vật lưu lại. Khô Cốt chậm rãi nói. Phương Thần nhìn thoáng qua thủy tinh thạch đầu, đem nó thu nhập trong không gian giới chỉ. Của ta dừng lại thời gian không nhiều lắm, đây là ta đối hồn tu càng ngộ, ngươi tìm hiểu một chút đi. Khô Cốt no y soạt. Một cỗ bàng bạc khí tức, chui vào Phương Thần trong đầu, cái sau khoanh chân tòa hạ, bắt đầu lĩnh hội hồn tu cảm ngộ. Phương Thần tại cẩn thận tìm hiểu Khô Cốt lưu lại hồn tu cảm ngộ, theo thời gian trôi qua, hắn đối hồn tu cảm ngộ càng phát khắc sâu. 10 ngày sau, Phương Thần linh hồn, thế mà tại lặng yên không một tiếng động bên trong, đạt đến hồng cấp trung kỳ, cái này khiến Phương Thần rất là kích động. Linh hồn đạt tới hồng cấp trung kỳ, cũng liền mang ý nghĩa, hắn hồn tu đẳng cấp cũng là đạt đến cấp 1 trung kỳ. Cấp 1 trung kỳ hồn tu, có thể dễ như trở bàn tay đánh giết khí hải cảnh thất trọng dưới đây bất luận cái gì võ giả, đối với Phương Thần tới nói, còn không có đạt tới hắn mong muốn. Giống như hồn tu đẳng cấp có thể đạt tới cấp 1 hậu kỳ, hắn liền có thể nhẹ nhõm đối phó khí hải cảnh sau tam trọng võ giả. Cấp 1 hồn tu, đối ứng khí hải cảnh võ giả, sơ kỳ đối ứng khí hải cảnh tiền tam trọng, trung kỳ đối ứng khí hải cảnh bên trong tam trọng, mà hậu kỳ thì là đối ứng khí hải cảnh sau tam trọng. Tổng thể tới nói, cùng cảnh giới phía dưới, hồn tu có thể miểu sát võ giả. Làm Phương Thần mở mắt sát na, hắn quanh thân linh hồn khí tức trong nháy mắt thu liễm, cũng chính là ơ thơ y điếm na y, trên bồ đoàn Khô Cốt, trong nháy mắt vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một cụ đất vàng, tiêu tán tại trong hạp gốc. Phương Thần đối bồ đoàn thật sâu cúi đầu 3 lần, sau đó đứng lên. Đúng lúc này, xoạt một tiếng, trong hạp cốc kia bàng bạc linh hồn khí tức, trong nháy mắt tiêu tán, bị vây ở chỗ này Hạo Dương, đã mất đi linh hồn khí tức áp chế, rốt cục có thể hoạt động. Hắn nhìn thấy Phương Thần trong nháy mắt, mắt buốc kim quang, muốn đánh giết Phương Thần. Tại hạp cốc này bên trong, Phương Thần thu hoạch rất lớn, chẳng những trở thành một cái hồn tu, hơn nữa còn đạt được Khô Cốt truyền thừa, mặc dù Khô Cốt vẫn luôn chưa hề nói hắn khi còn sống kêu cái gì. Nhưng là hắn để lại cho Phương Thần một cái thủy tinh thạch đầu, chờ Phương Thần có năng lực rời đi cổ kiếm đại lục thời điểm, thủy tinh thạch đầu hội chỉ dẫn Phương Thần, tiến về Khô Cốt lưu lại đồ vật địa phương, cho đến lúc đó, Khô Cốt thân phận, cũng sẽ công bố. Tiểu tử, cướp đoạt truyền thừa của ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hạo Dương phẫn nộ quát tầm lên. Phương Thần nhìn xem Hạo Dương, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, đừng nói là... Cho dù là tại không có trở thành hồn tu trước đó, đơn đả độc đấu, hắn đều có thể đánh bại Hạo Dương. Thì càng không cần nói. Hạo Dương, hắn đang tự tìm đường chết.